One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, truyền thuyết nhân vật. Golden Lion, ân, Hakuen ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc giống như cỡ nhỏ hòn đảo bình thường thuyền hải tặc. Vậy mà tại không trung tung bay lấy tiến lên. Là hắn, Hakuen nheo mắt lại. To lớn màu vàng đầu sư tử sọ, cùng cái kia đáng chú ý màu vàng dâu ria hải tặc cơ. Để Hakuen một chút liền nhận ra chiếc này hòn đảo trên không trung tiến lên thuyền hải tặc. Chính là Roger thời đại siêu cấp đại hải tặc thứ nhất Golden Lion Siki tiêu chí. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải cái này đã từng được xưng là truyền thuyết. Thậm chí cùng vua hải tặc Gon Roger cùng một chỗ tranh đoạt thiên hạ bá quyền gia hòa. Trời à, đó là Skypiea sao? Vậy mà phiêu phù ở trên trời. Rebecca trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tuổi của nàng còn chưa đủ lấy biết Golden Lion cái này ẩn núp nhiều năm. Mặc dù một mực là truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt qua siêu cấp đại hải tặc. Tự nhiên mà vậy cũng liền không nhận ra phía trên kia vang dội Kaizoku băng hải tặc danh hào. Cái kia cũng không phải cái gì Skypiea, mặt trên còn có hải tặc cờ đâu. Thật hoài niệm phi thiên cảm giác a. Chấm ngoặc kép, Baby Nam vốn chính là cùng Buffalo hợp tác, mỗi ngày trên bầu trời tuần sát, bây giờ thấy chiếc này phi hành thuyền hải tặc về sau, không khỏi sinh lòng hoài niệm. Là Golden Lion, trong số ba nữ, Monet nhìn thấy cái kia chiếc giống như hòn đảo phi hành thuyền hải tặc về sau. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhưng Thủy Chung không nhớ nổi. Thẳng đến trong đầu linh quang lóe lên, nàng mới sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên nhớ lại, cái kia chiếc phi thiên trên thuyền hải tặc cơ. Chính là thuộc về Golden Lion Siki biểu tượng. Nhanh! Mau rời đi cái này. Monet vội vàng lo lắng nói. Monet tỉ tỉ, thế nào? Cái kia Golden Lion, rất đáng sợ sao? Rebecca rất ít nhìn thấy Monet kinh hãi như vậy thất sắc dáng vẻ. Không khỏi nghi ngờ nói. Golden Lion, cái tên này rất quen thuộc. Monet tỉ, không cần lo lắng. Có Hakuet tại, mặc kệ Golden Lion Silver Lion. Đều là một bữa ăn sáng thôi. Baby Nam thì là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Các người đều quá coi thường Golden Lion. Hắn nhưng là đã từng cùng vua hải tặc Gon Roger tranh bá. Ngay cả hải quân đều muốn e ngại hắn ba phần trong truyền thuyết nam nhân a. Monet thần sắc ngưng trọng nói ra. Cùng vua hải tặc tranh bá. Thật hay giả? Rebecca cùng Baby Nam hai người nghe nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đối các nàng mà nói, vua hải tặc Gon Roger thế nhưng là đã từng xưng bá toàn bộ Grand Line, sáng tạo ra trước đó chưa từng có kỳ tích nam nhân, là toàn thế giới người đều thừa nhận, công nhận trên biển bá chủ, có thể cùng hắn tranh phong người, sẽ có cường đại cỡ nào? Chỉ là dùng đầu ngón chân muốn đều có thể minh bạch. Các nàng không cách nào tưởng tượng mình vậy mà lại gặp được nhân vật lợi hại như vậy. Các người không biết cũng không kỳ quái. Ta cũng là tình cờ tình huống dưới mới biết được Golden Lion sự tồn tại của người này. Vốn cho rằng chỉ là Roger thời đại một tên đại hải tặc. Không nghĩ tới hắn làm qua sự tình so ta tưởng tượng bên trong còn điên cuồng hơn. Hai mươi mấy năm trước, hắn vì thống trị toàn thế giới mà muốn cùng Roger liên thủ. Bị Roger cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Hai phe băng hải tặc cũng bởi vậy bộc phát kịch chiến. Sử xưng là Battle of Edgewood. Nếu như không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện bão tố cứu vớt Roger băng hải tặc người. Chỉ sợ ngay lúc đó vua hải tặc liền muốn đổi chủ. Không chỉ có như thế, hắn không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà một thân một mình vọt tới hải quân tổng bộ. Cùng ngay lúc đó, Hải quân bản bộ Trung tướng Gap cùng Hải quân bản bộ Đại tướng Sengoku tại Marineford tiến hành một trận tiếp tục 3 ngày 3 đêm đại chiến. Trận đại chiến này đem Marineford cơ hồ hủy đi đem gần một nửa, về sau mới rốt cục phân ra thắng bại. Golden Lion bại trận, bị ném vào đệ nhất thế giới đại ngục giam Impel Down, tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong. Nhưng hắn truyền kỳ cũng không như vậy kết thúc. Golden Lion vậy mà tại trong lao ngục chém đứt hai chân của mình, cũng thành công từ Great Prison bên trong trốn thoát, trở thành Great Prison thành lập nhiều như vậy năm qua cái thứ nhất vượt ngục người. Thế nhưng là vượt ngục về sau, Golden Lion mai danh ẩn tích, đến nay đã mười mấy năm qua đi, lại không có nửa điểm tin tức. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải hắn. Nghe xong Monet thao thao bất tuyệt giảng thuật về sau, Rebecca cùng Baby Nam vì Golden Lion truyền thuyết rung động thật sâu. Cái này nhìn như phổ thông danh tự, vậy mà kém chút sửa lịch sử, trở thành xưng bá thế giới vua hải tặc. Mặc dù không biết hắn vì sao lại tại vượt ngục về sau yên lặng nhiều như vậy năm, nhưng bây giờ hắn thuyền hải tặc lại xuất hiện tại Grand Line bên trên. Nói rõ hắn rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, đối toàn bộ Grand Line thậm chí toàn bộ thế giới mang đến cải biến cực lớn. Hiện tại các ngươi biết cái này gọi là Golden Lion nam nhân đến cỡ nào nguy hiểm a? Nghe ta, mau chóng rời đi cái này, ngàn vạn không nên do dự nữa, nếu không một khi bị hắn để mắt tới, chúng ta chỉ sợ liền mảy may sức phản kháng đều không có. Monet không dung biết hay không nói, tiếng nói của nàng vừa dứt, sau lưng bỗng nhiên liền truyền đến hai đạo đinh đinh kim loại tiếng đánh vang. Sau đó, chính là một đạo tang thương mà chiêu tức thanh âm từ Monet phía sau truyền đến. Thật không nghĩ tới a, ta biến mất nhiều năm như vậy, lấy vì tất cả mọi người đã đem ta quên đi, lại còn có người đem quá khứ của ta hiểu nhất thanh nhị sở. Xem ở ngươi hiểu rõ như vậy ta, e ngại mức của ta, vậy ta miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng tốt. Tam nữ nghe xong thanh âm này, sắc mặt đại biến, lập tức vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái có được dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng, tựa như sư tử lông bờm, tóc mai, râu ria đều là màu vàng, trên đầu đâm một cái bánh lái, mặc đường vân vì màu da cam giao nhau truyền thống phục sức, ngậm một điếu xì gà nam nhân, đương nhiên là dễ thấy nhất. Không ai qua được hắn đồng loạt đã chém đứt hai chân, bị hai thanh kiếm thay thế. Dù vậy, y nguyên không ảnh hưởng cái kia không giận tự uy, từ trong ra ngoài phát ra vương giả khí thế. Golden Lion, thật là hắn. Rebecca cùng Baby Nam thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ sệt chi sắc, vội vàng lui lại đến Hakuen bên cạnh. Monet cũng không dám chậm trễ, vội vàng cùng Golden Lion kéo dài khoảng cách. Golden Lion, đến thuyền của ta bên trên, có gì muốn làm? Đối mặt được xưng là truyền thuyết nam nhân, Hakuen thần sắc không có chút nào ba động, đạm mạc phun ra một vòng khói, bình tĩnh mở miệng nói, cũng không có chuyện trọng yếu gì, chẳng qua là nhìn thấy các ngươi thuyền hải tặc cờ, làm ta phá lệ khó chịu thôi. Golden Lion trong mắt lăng lệ chi mang lóe lên, xoẹt, một đạo hàn mang lướt qua, khu ra thuyền hải tặc cờ bị từ đó mở ra, trực tiếp phân vỡ thành hai mảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.